Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1, trùng sinh, chương 1, trùng sinh, châu Âu Tây Nam Bộ Pyrenees Sơn Đông đoạn, một đám xe thể thao đội xuôi theo thêm Long Hà phi nhanh. Kinh động nước Pháp cảnh sát, trên TV người nữ chủ trì thanh âm ngọt ngào vang lên. Phía sau nàng trong màn hình, chính phát hình hôm nay tin tức đầu đề. Từng chiếc xe thể thao nhanh như tên bắn mà vụt qua. Dưới bóng đêm không trung, máy bay trực thăng chính đuổi theo. Sau lưng còn có thể nhìn thấy có xe cảnh sát đang truy đuổi. Ngoặc kép, cảnh sát hoài nghi, băng đảng đua xe nghi đến từ Đông Phương Chi Quốc. Chủ xe thân phận chưa điều tra rõ. Người nữ chủ trì vừa mới nói xong. Sau lưng nàng màn hình cấp tốc phóng đại. Nguyên bản bị áp chế tiếng còi cùng máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động thanh âm truyền đến. Xen lẫn xe thể thao gào thét mà qua tiếng vang. Trong phòng lập tức ầm ĩ khắp trốn. Hơi mỏng vách tường ngăn không được bên ngoài tivi tiếng vang. Giang sắt bò dậy, chật hẹp trong phòng khách. Mở tivi đỗ bưu không biết chạy đi đâu. Trên tivi thành quần kết đội xe thể thao từ trên màn hình nhanh như tên bắn mà vụt qua. Ống kính chuyển đổi bên trong, nàng nhìn thấy chạy trước tiên một cỗ màu trắng xe thể thao lúc. Nguyên vốn chuẩn bị tắt tivi động tác một trận, sau lưng bên trái cửa phòng, bành, một tiếng bị người kéo ra. Đỗ Hồng Hồng nộ khí đằng đằng thanh âm vang lên, khuya khoát thanh âm thả lớn như vậy. Có biết hay không ta lập tức muốn đi cấp 3. Giang sắt xoay chuyển đầu đi xem. Mặc vào màu đỏ váy ngủ thiếu nữ đã không nhịn được đem cửa lại nặng nặng ném lên. Chấn động đến trong phòng khách mất chút sơn cửa sổ đều đang run. Nàng tắt tivi trở về phòng. Cuối tháng 5 thời tiết đã nóng lên. Một đài đối cái giường đơn quạt chậm rãi chuyển động. Đưa ra gió mát tới. Nàng bò lên giường, nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu hiện ra bất tỉnh ngọn đèn vàng bóng đèn. Nàng nhận ra vừa mới mở tại phía trước nhất chiếc kia màu trắng tạo hình phách lối xe thể thao. Kia là Bùi Dịch, Lạnh Dung, Giang Mẫu kêu gọi thanh âm của nàng đánh gãy suy nghĩ của nàng. Cửa bị người đẩy ra, Giang Mẫu Chu Huệ thò vào nửa người, chỉ nàng trên giường đèn. Hơn 9 giờ, nàng nhẹ gật đầu, chống lên thân đi đem cạnh đầu giường đèn dây thừng kéo một chút. Trong phòng lập tức liền đen xuống dưới. Trong bóng đêm Chu Huệ mặt bên ngoài ở giữa như ẩn như hiện dưới ánh đèn hiện ra mấy phần co rúm. Lại chi xác, Hồng Hồng muốn thi cấp 3. Gần nhất tiền điện quý. Người đỗ thúc tháng này trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt. Quạt mở một hồi, thổi cho nguội đi liền quan A. Giang sắt đánh gãy nàng. Lên tiếng, ta biết Chu Huệ liền không nói. Thuận tay kéo cửa đóng lại, trong phòng một mảnh đen kịt, trong phòng không có cửa sổ, trên giường Giang Sắt nhịn không được trở mình, nàng đã rất lâu không nghĩ lên chuyện lúc trước, tối nay nhìn thấy tin tức đầu đề lại khiến nàng lại có chút phiền muộn. Nửa tháng trước nàng vẫn là Phùng Gia Thiên Kim Phùng Nam, tỉnh lại sau giấc ngủ lại trở thành Giang Sắt, tổ phụ của nàng Phùng Trung Lương trước kia từng trong quân đội nhậm chức. Hoa Hạ náo động lúc, Phùng Trung Lương dắt người nhà di dân Hồng Kông, thu mua khách sạn, một đường làm cho tới bây giờ. Phùng gia cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Lúc tuổi già Phùng Trung Lương khó nhịn rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Tại ngày xưa đồng liêu bạn tốt dưới sự giúp đỡ, mang theo Phùng Nam về Hoa Hạ ở lâu. Cùng Phùng Nam so sánh, Giang Sắt cùng nàng một trời một vực. Giang Mẫu Chu Huệ trước kia gặp người không quen, cùng trượng phu ly hôn về sau, mang theo nữ nhi Giang Sắt, tái giá Đỗ Xương Quần, lại sống lại một đôi nữ, bố dượng Đỗ Xương Quần tại một nhà máy nhậm chức. Làm hơn 20 năm vẫn là nhà máy tầng dưới chót nghiệp vụ viên. Cầm ít ỏi tiền lương, lại phải nuôi sống cả một nhà người, dù sao không phải họ Đỗ. Giang Sắt tại Đỗ ra vị trí xấu hổ, Đỗ Xương Quần đối nàng không thích lắm, liên đới lấy cùng mẹ khác cha hai cái đệ muội đều đối với Giang Sắt không lớn để mắt. Giang Sắt năm nay 17, chính là lớp 12 học kỳ sau niên kỷ, nàng lại vô tâm học tập, một lòng muốn dựa vào xinh đẹp mặt tiến giới giải trí. Trở nên nổi bật, những tình huống này là cái này thời gian nửa tháng đến nay. Giang Sắt mình chậm rãi lục lọi ra đến, nàng không biết mình lúc này trở thành Giang Sắt, Phùng Nam lúc này là ai, nghĩ nửa ngày cũng phải không ra kết luận, nàng thở dài, lại trở mình, giường lò xo liền phát ra két két tiếng vang tới. Sát vách Đỗ Hồng Hồng lại nặng nặng gõ xuống vách tường. Có hết hay không, Đỗ gia tại Hoa Hạ đế đô tấc đất tấc vàng địa phương. Cả nhà tính cả Đỗ Xương quần quả phụ hết thảy 6 người chen tại không đủ 15 mét vuông cửu. Lầu bên trong, gian phòng bị Đỗ Xương quần dùng tấm ván gỗ cách lại cách. Giang Sắt gian phòng tại nhất nơi hẻo lánh, chỉ chứa thả xuống được một chương một mình giường lò xo cùng ghế. Không có cửa sổ, ban ngày vừa đóng cửa cũng là đưa tay không thấy được năm ngón. Trên đỉnh đầu là Đỗ Xương quần vợ chồng cách xuất đến chỗ ngủ. Bởi vậy trần nhà ép tới rất thấp, Giang Sắt mới khi mở mắt ra, quả thực không thể tin được đế đô còn có dạng này cũ kỹ phòng ở. Đỗ Hồng Hồng còn đang hùng hùng hổ hổ, Giang Sắt nhắm mắt lại, nàng có một trương phi thường xinh đẹp mặt, giống như là tạo hóa ban ân, cái này cũng tạo thành nguyên bản Giang Sắt phi thường khát vọng tiến vào giới giải trí. Bên giường nhỏ hẹp trong không gian, dán đầy đủ loại kiểu dáng minh tinh áp phích, dưới gối đầu một bàn bút ký bên trong viết đầy thiếu nữ khát vọng thành công tâm sự. Giang Sắt là bị một trận tiếng ho khan đánh thức, trên lầu Đỗ Xương quần đang tại khục, hắn cảm mạo đã mấy ngày. Chu Huệ nhỏ giọng khuyên hắn xin phép nghỉ một ngày, đi lội sát vách xã khu phòng khám bệnh truyền dịch, Đỗ Xương quần lại nổi giận nói, tiền đâu, người có biết hay không xin phép nghỉ một ngày muốn chụp nhiều ít tiền lương. Một đại người nhà ánh sáng chờ lấy ta này một ít tiền lương há mồm. Người nói xin phép nghỉ muốn xin nghỉ, Giang Sắt nháy nháy mắt, dần dần liền thanh tình. Đỗ Xương quần còn đang hùng hùng hổ hổ, có chút ghét bỏ Chu Huệ tái giá lúc mang đến nữ nhi. 17, còn cái gì vậy cũng không làm, chỉ biết xài tiền, ta 17 lúc, sớm tiến nhà máy làm việc, nào giống nàng giống như. Chu Huệ giữ im lặng, Giang Sắt rời khỏi giường lúc, Đỗ Xương quần bình tĩnh khuôn mặt, từ trên thang lầu mò xuống lúc đến, nhìn thấy Giang Sắt cũng không có phản ứng. Rửa mặt xong quay người liền đi ra cửa, người Đỗ thúc gần đây áp lực rất lớn, Chu Huệ giật giật khóe miệng. Nhìn nữ nhi một chút, dưới ánh đèn Giang Sắt mới 17, cũng đã đình đình ngọc lập, nàng liền Đỗ Xương quần rửa mặt nước vặn đem khăn đem mặt trà sát. Hướng phòng bếp đi đến, ta nhìn ngươi đọc đến bây giờ, cũng không tâm tư đi học, đệ đệ ngươi muội muội niên kỳ còn nhỏ. Giang Sắt liền rõ ràng trong lời nói của nàng ý tứ. Lớp Anh ngữ bên trên, nàng cầm chi bút vô ý thức tại vở bên trên họa. Có chút thất thần, sáng sớm hôm nay Chu Huệ cùng lời nàng nói, có làm cho nàng lớp 12 về sau liền bỏ học không đọc. Kiếm tiền tự lập ý tứ. Phùng Nam thời điểm, nàng còn chưa bao giờ là tiền tài mà phiền não qua. Nàng trong lòng suy nghĩ sự tình. Lại nhạy cảm phát giác được là lạ, quay đầu liền thấy sát vách bàn Lư Bảo Bảo cầm một chi bút máy. Chính đưa tay muốn đâm cánh tay nàng, Lư Bảo Bảo so Giang Sắt lớn hơn một tuổi, cùng nguyên bản Giang Sắt là một đôi thối thú hợp nhau bạn bè. Mặt nàng hơi tròn, dáng dấp đáng yêu, đối với đủ loại bát quái hết sức tò mò, nhất là giới giải trí nhiều loại minh tinh, nàng là thuộc như lòng bàn tay. Nguyên bản Giang Sắt lại một lòng phải vào giới giải trí. Thành là đại minh tinh, cùng Lư Bảo Bảo tự nhiên là có chuyện trò chuyện, Lư Bảo Bảo gọi bút đóng, cúi đầu tại sách bài tập bên trên nhanh chóng viết một hàng chữ. Đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn ngươi nửa ngày không để ý tới không hỏi. Hết chương.